Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2506, chương 2511, tao ngộ. Ngang cấp vô địch sao? Hạ Minh nghe ngóng, trong mắt phóng xuất ra một chút quang mang lấp lóe, lại là để Hạ Minh có không nói ra rung động. Hạ Minh cười cười, tựa hồ đối với tình cảnh này cực kỳ hài lòng. Lão đại, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi tu luyện một cái kim đan. Hồi lâu sau, Trư Nhị lúc này mới đón đến nói ra. Vì sao? Hạ Minh hỏi. Bởi vì 9 cái kim đan thật sự là quá khó tu luyện. Không nói trước cái kia lượng lớn tư nguyên, vẻn vẹn là cái này đột phá cảnh giới thì so với người khác khó hơn trăm lần. Ngươi làm thật muốn như thế tu luyện? Trư Nhị đón đến giải thích nói, nếu là ngươi đột phá không, đến lúc đó sẽ chỉ uổng phí hết ngươi thời gian. Hạ Minh cười cười nói, không sao, Hạ Minh có 10 phần tự tin, người khác hắn không rõ ràng, nhưng là đổi thành hắn lời nói. Hắn có 10 phần lòng tin, bởi vì hắn còn có một cái hệ thống. Cái hệ thống này bên trong có lượng lớn tư nguyên, chỉ cần mình vinh dự điểm đầy đủ. Như vậy hắn thì có hoàn toàn chắc chắn đột phá hiện hữu cảnh giới. Đến lúc đó cho dù là đạt tới cấp 9 chân nhân loại cảnh giới đó, cũng không phải là không được. Trư Nhị nhìn đến Hạ Minh loại này dục dịch bộ dáng, là hắn biết chính mình căn bản thuyết phục không Hạ Minh. Có điều hắn cũng không có nói cái gì. Hạ Minh thiên phú rất mạnh. Trư Nhị cũng cảm giác lão đại có lẽ có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó cũng nói không chừng đấy. Chứ, một đoàn người tại cái này không trung liên tiếp lướt động, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Một đoàn người chỉnh một chút hành tẩu nửa ngày, nhưng khoảng cách cái này bảo tàng chỗ địa điểm vẫn như cũ là có khoảng cách rất xa. Bành, ngay tại Hạ Minh bọn họ lên đường thời khắc, bỗng nhiên nghe nói từng đạo tiếng nổ mạnh từ này trên mặt đất vang vọng ra. Hạ Minh ba người chính là hướng về thanh âm này nơi phát ra nhìn sang. Chờ nhìn đến cái kia mặc lấy về sau, Ngạo Vô Song nhịn không được kinh hô một tiếng. Là Huyền Tâm Tông đệ tử. Huyền Tâm Tông đệ tử. Hạ Minh cau mày, chính là hướng về phía dưới nhìn sang. Quả không phải vậy. Tại cái này phía dưới, lại là có hai bóng người. Bên trong một người là một người nam tử, trên mặt mang vẻ giận dữ, sắc mặt càng là mang theo một chút lạnh lùng. Mặt khác thì là một nữ tử, có chút chật vật, cái này quần áo đều là có nhiều chỗ tổn hại, thậm chí lộ ra da thịt. Nữ tử cũng là lạnh lùng chằm chằm lấy những người trước mắt này. Là Đường Chiêu cùng Liễu Huyên. Ngạo Vô Song thấy rõ ràng cái này hai bóng người, liền nói ngay, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, hắn đổ là chưa nghe nói qua hai người kia. Hạ Minh, Đường Chiêu chính là phong thần thai người, đến mức Liễu Huyên thì là phượng bảng người. Hạ Minh nghe ngóng, bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, lúc này thời điểm Ngạo Vô Song ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, chúng ta bây giờ cần muốn cứu bọn hắn. Hạ Minh khẽ gật đầu, mà chính là lại nhìn cái này phía dưới liếc một chút. Đường Chiêu, lần này xem các ngươi hướng chỗ nào bên trong chạy. Cái này cầm đầu thiếu niên, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Sắc mặt, càng là mang theo lạnh lẽo sát ý. Lữ Tấn, ngươi khoan đắc ý. Muốn là chúng ta đại sư huynh biết, tất nhiên sẽ chúng ta báo thù. Đường Chiêu mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Lữ Tấn. Thể nội linh khí bạo phát, gắt gao ngăn cản cái này Lữ Tấn công kích. Cái này Lữ Tấn thực lực không yếu, có hóa đan cảnh 4 trọng cảnh giới. Đến mức cái này Đường Chiêu cùng Liễu Huyên, thực lực thì là kém một chút, chỉ có hóa đan cảnh 3 trọng cảnh giới. Bất quá cái này Lữ Tấn thân một bên còn có không ít cao thủ. Đây đều là hóa đan cảnh nhị tam trọng cảnh giới. Thực lực này cũng là không thể khinh thường. Lý Huyền Thông, Lữ Tấn nghe vậy, xác thực cười lên ha hà, lạnh lùng nói ra, ngươi thật coi Lý Huyền Thông là vô địch sao? Hắn cố nhiên cường đại, nhưng là không nên quên, ta Đại Hạ Vương Triều, còn có Thái tử Điện Hạ. Tại Thái tử Điện Hạ trước mặt, Lý Huyền Thông nhằm nhò gì? Lữ Tấn lạnh lẽo thanh âm khuếch tán ra đến, thì liền cái kia trên bầu trời Hạ Minh đều là nghe được rõ ràng. Lữ Tấn cười khẩy nói, Đường Chiêu, ngươi chỉ sợ còn không biết a? Biết cái gì? Đường Chiêu lạnh lùng nói, chúng ta Đại Hạ Vương Triều chỗ lấy truy giết các ngươi. Cái này tất cả đều muốn bái các ngươi Huyền Tâm Tông Hạ Minh ban tặng. Gia hỏa này, gây người nào không tốt, lại vẫn cứ dám trêu chọc chúng ta Đại Hạ Vương Triều. Chúng ta Thái tử Điện Hạ đã phía dưới thiên mệnh lệnh. Huyền Tâm Tông người đều đến chết, gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Ngươi dám? Đường Chiêu nổi giận nói, không dám. Lữ Tấn cười lên ha hà, có gì không dám, cái này muốn trách, liền muốn quái Hạ Minh a, dám can đảm cướp đoạt chúng ta Đại Hạ Vương Triều bảo khố. Quả thực muốn chết, bất quá ngươi yên tâm, muốn không bao lâu, Hạ Minh cũng sẽ đến đem cho các ngươi chôn cùng. Chúng ta Thái tử Điện Hạ, thế nhưng là thế tất yếu chém giết Hạ Minh đây. Ha ha ha ha. Lữ Tấn cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hà, tiếng cười trực tiếp là đâm xuyên chân trời. Cái này liền bên trên bầu trời Hạ Minh đều là nghe được rõ ràng. Là Đại Hạ Vương Triều người, Ngạo Vô Song liền nói ngay. Hạ Minh ánh mắt cũng là đột nhiên phát lạnh, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Hạ Lâm Lang, cái này người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Lâm Lang thật là vô cùng cường đại, hóa hình cảnh cao thủ, có siêu tuyệt thiên phú, là một cái rất cường đại đối thủ. Không có không nghĩ tới Hạ Lâm Lang giết chính mình quyết tâm vậy mà sẽ lớn như vậy. Xem ra tại chiến trường thượng cổ này, hắn là dự định triệt để kết chính mình a. Lúc này thời điểm không khỏi nhớ tới đến, tại cái này ngoại giới, Hạ Lâm Lang trở ngại Huyền Tâm Tông áp lực, cho dù là toàn diện khai chiến cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là đến chiến trường thượng cổ này lại là có chỗ khác biệt. Một khi đến loại địa phương này, bằng vào Hạ Lâm Lang thực lực, hắn có 10 phần lòng tin muốn chém giết chính mình, mà lại ở loại địa phương này, chính mình trên cơ bản cũng không chiếm được Huyền Tâm Tông che chở. Cái này muốn đến cũng là Hạ Lâm Lang cuối cùng mục đích đi. Bất quá, nghĩ tới đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lại là toát ra một chút cười lạnh. Ở loại địa phương này, ai giết ai, còn thật chưa hẳn có biết đây. Ha ha, Đường Chiêu các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói đến đây, Lữ Tấn ánh mắt lại rơi tại đây Liễu Huyên trên thân. Trong mắt lóe ra hai đạo hỏa nhiệt ánh mắt, cười mỉm nói ra, cô nàng này không tệ, lần trước phía trên ngươi nhóm Huyền Tâm Tông một cái cô nàng, kết quả lại vùng đất bằng phẳng, cảm giác gì đều không có, lần này, tất nhiên tốt tốt tốt sung sướng, ha ha ha, Lữ Tấn sư huynh, một hồi chúng ta cũng muốn thử một chút, yên tâm, thiếu không các ngươi tốt chỗ. Lữ Tấn ớt cười nói, ha ha ha, những người này cũng nhịn không được nữa, tất cả đều là cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập đói khát cùng dục vọng. Cái gì, ngươi nói Lưu Linh Sư tỷ là bị các ngươi làm bẩn. Liễu Huyên thân thể khẽ giật mình, khẽ run lên, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập hận ý cùng sát ý. Không không không. Ngươi nói sai, hắn hẳn là bị Hạ Huyền đại nhân làm bẩn. Chúng ta đều chẳng qua là theo chân dính chút ánh sáng mà thôi. Lữ Tấn cười mỉm nói ra, các ngươi, vô sỉ, Liễu Huyên yêu kiều nói. Trong mắt càng là có tức giận tuôn ra. Sát ý phun trào, hận không thể muốn đem cái này Lữ Tấn chém giết. Thể loại giã sử,